Bất hủ kiếm thần, chương 362, 362, 2000 khối bách chiến bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 tên hồng hoang đứng đầu nhất thiên tài, mặt xám như cho tàn, thật chỉnh tề quỳ sát tại tinh minh vài cách tu sĩ trước mặt, được ba quỳ chín khấu đại lễ. Cái này cảnh tượng này, thật sâu khắc ở mỗi một cái hồng hoang tu sĩ tâm trong. Bao nhiêu năm đi tới, đám này tu sĩ đều không từng quên, năm đó có một cái bạch sam tu sĩ, chỉ bằng xuống nửa bước kim đan tu vi, trở mình tay đang lúc đem hồng hoang cường đại nhất hai cái thế lực thiên phú truyền nhân toàn bộ chấn áp, bức bách khiến cho bọn hắn thấp cao ngạo đầu, cho hoàng tộc vang dội nhất một cái bạt tai. Lúc này Tô Thất Thất bọn người đi qua lâm dịch tinh túy nồng nặc tức giận lễ rửa tội, đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Tinh minh tám đại đệ tử song song đứng thẳng, theo bản năng, Tô Thất Thất bọn người rơi ở phía sau lâm dịch nửa cái thân vị. Nhất phương cúi người dập đầu, nhất phương lỗi lạc mà đứng, hình thành tiên minh đối lập. Hoàng tộc tu sĩ mỗi người xấu hổ khó nhịn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bách chiến cốc bên ngoài. Nếu như nói lúc đầu lâm dịch đem hoàng tộc tu sĩ toàn bộ chấn áp, làm cho tất cả hồng hoang tu sĩ đều được một loại trong lòng cường liệt trùng kích như thế một màn này, thì hoàn toàn làm cho hồng hoang tu sĩ tâm trong sinh ra một loại không rõ hoảng sợ. Cái này Mộc Thanh thật là đáng sợ. Hắn vẫn chỉ là nửa bước kim đan, lại người mang ba loại nghịch thiên bí thuật, đồng thời chưa từng có ai nói trước tu luyện ra kim đan dị tượng, càng là có thể bố trí kinh thiên đại trận, giơ tay nhấc chân chấn áp 2000 tên hoàng tộc thiên tài, suýt nữa đem thiên trận kính trung thủy nguyệt trận đều phá hỏng. Năm đó thái cổ thời đại, tiên hiệp ngang dọc nguyên thủy thiên ma loạn thế. Mà trong loạn thế, nhất định ra tuyệt thế kiêu hùng, cái thế thần vương. Phàm là cái thế thần vương xuất thế, phong mang nhất định đắp qua đồng nhất đời đông đảo thiên tài, chân đạp núi thây huyết hải, một đường tới tiên đồ đỉnh phong, cuối cùng đăng lâm bài vị. Mà đời này là hoàng kim đại thế, nhưng các loại dấu hiệu đều cho thấy, đời này nhất định là đại bỉ một đời. Mộc Thanh người này xuất hiện có hay không ý nghĩa, hắn muốn đạp đông đảo thiên tài vai, vấn đỉnh tiên đồ chí tôn vị. Các thế lực lớn người nắm quyền trong lòng đều phạm nổi lên nói thầm. Nếu quả như thật làm cho hắn thuận lợi lớn lên, ai có thể ngăn trở hắn? Có thể chỉ có các thế lực lớn ẩn núp Nguyên Anh kỳ thiên tài, mới có thể chế trụ người này. Nhưng mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đi đối phó một cái nửa bước kim đan. Khi trong lòng bọn họ hiện ra cái ý niệm này lúc đã ý nghĩa, bọn họ tại sợ hãi Mộc Thanh nếu là tấn chức Nguyên Anh kỳ, sẽ nghiền ép tất cả cùng giai tu sĩ. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng cùng khương tộc tộc trưởng sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn kính trung thủy nguyệt trận một màn, cả người tản ra lạnh lạnh sát khí. Nghe xung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, công tôn hoàng tộc tộc trưởng âm trầm cười cười, lạnh giọng nói. Cây cao đón gió, gió thổi sẽ gãy. Khương tộc tộc trưởng nhìn thẳng hắn liếc mắt đều nhìn ra trong mắt đối phương ý sát phạt. Mộc tộc tộc trưởng nhìn Hoắc Sâm thấp giọng nói. Hoàng tộc lần này là thật sự nổi giận, chu ma trên chiến trường, nhất định sẽ nhằm vào Mộc Thanh. Không sai, chu ma chiến trường trong, sinh tử chớ luận, ngoại nhân không cách nào can thiệp, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn thấy một cái chu ma bảng bài danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình minh ngoại trừ Mộc Thanh những người khác sợ là không có chiến lực tiếp tục tham gia trăm tộc đại chiến, như vậy, Mộc Thanh liền có vẻ có chút thế đơn lực bạc. Thú tộc tộc trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng. Yêu tộc hai vị tộc trưởng tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng vẫn là không quá xem trọng Mộc Thanh tại chu ma chiến trường đích tình hình, rất có khuyên can ý, Hoắc Sâm trầm ngâm ít khoát tay nói. Từ khi tinh minh chi chiến sau, hoàng tộc cùng ta tinh minh đã xé rách ra mặt, cho dù không có Mộc Thanh hỗn chiến trong cường thế, đến chu ma chiến trường, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Mộc Thanh. Ninh Hàn cũng nói, chờ Mộc Thanh đi ra, hỏi một chút ý kiến của hắn, nếu là hắn buông tha trận chiến này, chúng ta tuyệt không bắt buộc, dù sao tại hỗn chiến trong, Mộc Thanh biểu hiện đã mang cho tinh minh vô thượng vinh quang. Bách chiến cốc bên trong, lâm dịch thần thức phân hóa, đa trọng hóa hình thả ra đến kiếm khí mênh mông, đem trước mặt gần hơn 2000 tên tu sĩ túi đựng đồ từ bên hông cắt xuống tới. Gần 2000 đạo thần thức đồng thời tháo gỡ túi đựng đồ tìm ra bên trong bách chiến bài, sau đó đem túi đựng đồ tùy ý ném trở lại. Hoàng tộc đám này tu sĩ mất đi bách chiến bài, ngược lại lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, bọn họ đích thực không muốn tại đây quỳ xuống. Theo kính trung thủy nguyệt trận chiếu xạ quang mang, gần hơn 2000 vị tu sĩ, hầu như cũng trong lúc đó bị truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó, 2000 khối bách chiến bài chậm rãi vây quanh tinh minh tám đệ tử xung quanh, như chúng tinh cùng nguyệt phổ biến, chi chi. Một màn này vô cùng chấn động, thậm chí trực tiếp đổi mới trăm tộc hỗn chiến từ trước tới nay, tu sĩ thu được bách chiến bài nhiều nhất số lượng. Trên nhất giới, công tôn cổ nguyệt lấy tư cách trăm tộc hỗn chiến trong vương giả, đạt được bách chiến bài số lượng nhiều nhất cao tới hơn 200 khối. hỗn chiến trước kia Công Tôn Cổ Nguyệt còn đúng vậy Lâm Dịch hạ chiến thư có chút châm chọc khinh bỉ người sau. Nhưng chỉ lần này đánh một trận, Lâm Dịch trực tiếp thu được 2.000 khối bách chiến bài, gấp 10 lần tại Công Tôn Cổ Nguyệt số lượng. Chiến tích này chẳng những là chưa từng có ai, sợ rằng hậu nhân cũng vô pháp đuổi kịp trên. Xa xa trên ngọn núi cái kia lưng đeo cung tiễn thanh niên nhẹ phun một ngụm chọc khí cảm khái nói. Mạnh, đủ mạnh, hạ tộc truyền nhân thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Ta hiện tại có chút bội phục người này, hơn nữa càng tò mò là, nếu là cái này Mộc Thanh Chân tránh bước vào đan đạo, sẽ là như thế nào một bộ tình trạng? Có thể, hắn thực sự cùng giải quyết cấp vô địch đi, Nhiễm Hàn cung truyền nhân cũng không nhịn được nói ra. Thái Nhất Tông truyền nhân lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, tương lai sự tình ai cũng nói không chính xác. Thái cổ tới nay, thiên tài tu sĩ ùn ùn, nhưng ngã xuống người đông đảo, cuối cùng vẫn là phù dung sớm nở tối tàn, trong chớp mắt. Ta có thể kết luận, người này mạng không lâu vậy, Chu Ma chiến trường chính là của hắn mồ. Lâm Dịch đem hơn 2.000 khối bách chiến bài đại thể phân một chút, muốn giao cho Tô Thất Thất bọn người. Tô Thất Thất nhàn nhạt cười nói. Mộc Thanh, được rồi, ta không dự định tiếp tục tham gia trăm tộc đại chiến. Lâm Dịch vô cùng kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn nàng. Đông Phương Giã cũng nói, ta cũng bỏ qua, một trận chiến này, làm cho ta ý thức được ta và các thế lực lớn thiên tài tu sĩ chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, tại Kim Đan Kỳ, không có lĩnh ngộ Kim Đan dị tượng, chung quy vẫn là rơi xuống tầm thường, chỉ có hồi tông chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá đến Nguyên Anh Kỳ tu luyện ra thiên địa pháp tướng, mới có tư cách cùng bọn chúng một tranh cao thấp. Mạnh Luân cũng gật đầu nói, mình không tuy rằng tính tình rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng lần này đối với nàng đả kích lại cực đại, nàng thấp giọng nói. Mộc đại ca ta cũng không đi. Tuy rằng ta rất muốn đi giúp ngươi, nhưng mà ta biết đến Chu Ma chiến trường ta sẽ chỉ là ngươi trói buộc, ngược lại dễ liên lụy ngươi. Vũ Định Vân, Trầm Tích Quân cũng âm thầm gật đầu. Lâm Dịch lặng lẽ không nói, nguyên bản hắn dự định mang theo Tô Thất Thất bọn người cùng xông vào trăm tộc đại chiến, cùng đi đấu võ Chu Ma bảng bài danh, hôm nay xem ra cũng không quá hiện thực. Tô Thất Thất mỉm cười nói, ngươi cũng không nhất định làm khó chúng ta, hôm nay mỗi người mang thương, không có 10 ngày nửa tháng căn bản vô phương khôi phục đỉnh phong trạng thái, tiếp được đường, chỉ có chính ngươi đi. Lâm Dịch gật đầu trầm giọng nói, yên tâm đi, tại trăm tộc đại chiến trong ta cũng sẽ không làm cho tông môn thất vọng. Tô Thất Thất hỏi, ngươi bách chiến bài con số đầy đủ, không theo chúng ta cùng đi ra ngoài sao? Lâm Dịch trầm ngâm ít, vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ta còn phải ở tại chỗ này, hỗn chiến trong còn có rất nhiều khó giải quyết tu sĩ, ta nghĩ thừa cơ hội này nhiều hơn quan sát thủ đoạn của bọn họ. Nếu là thật tại trăm tộc đại chiến trong gặp phải cũng tốt, nói trước có cái chuẩn bị. Như vậy cũng tốt, chúng ta đây tựu đi trước một bước, ngươi cẩn thận một chút. Tô Thất Thất không chần chờ nữa, đem trong túi đựng đồ bách chiến bài giao cho Lâm Dịch, trong chớp mắt bị kính trung thủy nguyệt trận truyền tống xuất cốc. Còn lại 6 người cũng theo Tô Thất Thất ào ào rời đi. Như vậy, tinh minh tu sĩ cũng chỉ còn lại có Lâm Dịch một người thân ở bách chiến cốc, hơn nữa bên trong túi đựng đồ chứa hơn 2.000 khối bách chiến bài. Dưới loại tình huống này, không để cho người đỏ mắt đều khó khăn. Tuy rằng ban nãy đánh một trận, Lâm Dịch biểu hiện ra không có gì sánh kịp cường ngạnh cổ tay, nhưng vẫn có một chút tu sĩ tham niệm quấy phá, dục dịch. Một vị Thái Nhất Tông tu sĩ thấp giọng nói. Quý sư huynh, người này trận pháp đã phá, mặc dù có kim đan dị tượng trong người, nhưng tu vi không cao, chúng ta nếu có thể bắt được là được. Một lần hành động thu được 2.000 khối bách chiến bài, lần này thu được tư cách tông môn tu sĩ số lượng, đem đạt đến một cái đỉnh. Một người cầm đầu đúng là cái này Thái Nhất Tông mang đội tu sĩ Quý Phong. Quý Phong suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến, mắt hướng thế lực khác phương hướng liếc một cái. Lúc này hạ tộc cũng có tu sĩ đưa ra đề nghị này, hạ tộc mang đội tu sĩ Hạ Phong cười lạnh nói. Ngươi dám cam đoan hắn không có cái khác con bài chưa lật. Nếu để cho hắn chọc tới, làm hại chúng ta tộc nhân toàn quân bị diệt, trách nhiệm này ngươi tới gánh chịu. Nói cái kia hạ tộc tu sĩ hơi biến sắc mặt, khúm núm lui trở lại. Lâm Dịch tự nhiên đúng vậy cục diện này sớm có dự liệu. Bất quá hắn ngược thật không thèm để ý, không có Tô Thất Thất đám người ràng buộc, hắn đánh không lại, muốn đi thì đi. Một khi kiếm rực ra thân, thi triển thần bí bộ pháp, tốc độ bạo phát đến cực hạn, không ai có thể ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Lâm Dịch không đi tìm người khác phiền phức cũng đã coi là không sai, ai như ỷ thế hiếp người, còn dám chọc hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy Lâm Dịch đại triển thần uy, một lần hành động đánh tan hai thế lực lớn truyền nhân, không khỏi nhảy cẫng hoan hô, vẻ mặt mừng rỡ, không che giấu chút nào, đúng vậy Lâm Dịch khen ngợi. Hồ nữ đúng vậy, Lâm Dịch cũng là vài phần kính trọng, nhìn quanh đang lúc ba quang lưu chuyển, mỹ thái xinh đẹp. Mộc Hoa Nhứ nhìn thấy Lâm Dịch đại làm náo động dẫn đi xinh đẹp xong xua toàn bộ lực chú ý, trong lòng không khỏi thầm buồn. Mộc Hoa Nhứ nhìn một chút bên cạnh Hồ Vương Phách Thiên, thấp giọng nói. Hồ, ngươi có đi không giáo huấn tiểu tử này? Hồ Vương Phách Trời mặc dù là thô lỗ đại hán, nhưng lại không phải người ngu, lúc này đâu còn không nhìn ra Mộc Hoa Nhứ ý tứ. Phách Thiên cười to nói. Người nào thích đi ai đi, lão tử không có hứng thú. Mộc Hoa Nhứ hừ nhẹ nói. Người không đi ta đi, không có thể đột phá kim đan, không có trận pháp dựa người này còn có thể sinh ra ba đầu sáu tay đến. Phách Thiên cười nhắc nhở, người đừng quên người này có kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên uy lực kim qua thiết mã đều không có thể ngăn cản bao lâu ta xem ngươi cũng là không tốt hàng. Mộc Hoa Nhứ nhất chịu không nổi nhân kích hắn, được nghe lời ấy, biến sắc lớn tiếng nói. Tốt ta đây tựu sẽ đi gặp hắn. Lâm Dịch khoanh chân ngồi trên mặt đất, một bên vận chuyển tinh thần lực tầm bổ huyệt đạo trong tinh thần phiên, một bên nhìn chăm chú vào bốn phía hướng đi. Nhìn yêu tộc trận doanh đi ra thanh niên, Lâm Dịch âm thầm cau mày. Hắn nghĩ đến sẽ có người tìm hắn phiền phức nhưng không nghĩ sau đó là yêu tộc nhân. Mà lúc này Thái Nhất Tông Quý Phong ánh mắt khẽ động hướng sau lưng vài cái tu sĩ truyền thanh nói. Xem ta chỉ thị chuẩn bị xuất thủ cách chương.